Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, sâu không lường được quân thể quyền, chương 482, sâu không lường được quân thể quyền. 1. Bởi vì một chương này cần thiết số liệu nhiều điểm, chương này liền nhiều thả mấy trăm tự, có hơn 3.400 tự, xem như đem số liệu số lượng từ Trung Hoa, khởi điểm thu phí là 500 tự lên. Cho nên đại gia không cần lo lắng nhiều thu phí. Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Có hiện tại, chính mình cái này bị động năng lực. Vệ Tiểu Bắc luôn có điểm dự cảm xấu. Ném quả trào xe là cái gì hiệu quả? Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung vào bên trên. Lại không có được bất luận gì phản hồi. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra. Network tra tìm một chút. Ném quả trào xe, ăn nhân chí mỹ mỗi hành, lão ẩu lấy quả ném chi đầy xe. Những lời này hiện đại giải thích chính là Phan An vóc người rất đẹp. Lái xe đi ở trên đường, ngay cả lão phu nhân lâm vào mê, dùng hoa quả hướng Phan An xe bên trong ném, đều muốn xe ném đầy. Người muội, Vệ Tiểu Bắc sau khi xem, phía sau lưng không khỏi một trận mồ hôi lạnh toát ra. Hắn đã hiểu rõ đây cái gọi là ném quả trào xe đại khái là cái hiệu quả như thế nào. Ngẫm lại xem sẽ biết, Vệ Tiểu Bắc đi ở trên đường, sau đó đầy đường lão thái bà, đại mụ, tiểu tức phụ, thiếu nữ đều chen chúc tới, sau đó đưa trong tay mang theo đồ vật đều hướng chính mình ném lại đây. Không chừng, chính mình vừa lên phố liền có thể sẽ trở thành tin tức nhân vật. Chỉ là suy nghĩ một chút, đó là mồ hôi lạnh đầm đìa, hoàn hảo, theo sau xuất hiện trong đầu một đoạn tin tức, rời đi Vệ Tiểu Bắc lực chú ý. Đoạn tin tức này chính là, bảng thuộc tính, tự động xuất hiện, đại khái ý tứ chính là tại Vệ Tiểu Bắc toàn bộ chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới 20 điểm sau. Khi, đạt được một cái hiến tế, đặc tính. Tại toàn bộ chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm sau khi đạt được nên đặc tính. Hiến tế bất luận một loại nào kỹ năng, năng lực, coi kỳ cao thấp, có nhất định tỷ lệ thành công tăng lên nào đó kỹ năng hoặc năng lực. Chú ý, tỷ lệ thành công cùng hiến tế song phương kỹ năng, năng lực cường nhược có liên quan, có thể hiến tế một loại kỹ năng, năng lực, sau đó tăng lên một loại kỹ năng. Năng lực Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy đoạn này giới thiệu chi hậu. Rơi vào trầm tư bên trong, cũng không biết loại này hiến tế, hội dẫn phát biến hóa như thế nào theo sau. Vệ Tiểu Bắc đem chính mình, bảng thuộc tính, từ đầu tới đuôi xem xét một lần. Tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh khủng bố thuộc tính, lực lượng, 44, 6. Cơ nhục 44, 1 trung cấp bạo phát, 4, 1, thân thể cường tráng độ 45, 1 cường tráng nghiền ép, nhanh nhẹn, 42, 1, thủ đoạn phối hợp tính 42, 1 ưng nhãn khống chế, độ linh hoạt 42, 1 người nhẹ như yến, phản ứng 42, 1 báo động trước bắn ngược, bình hành tính 42, 1 đi tự nhiên, thể chất 62, 1, khỏe mạnh 62. Một đoạn chi tái sinh, sức chịu đựng 62, một sinh cơ bừng bừng, trí lực 42, một học tập 42, một đọc nhanh như gió, suy luận 42, một tìm hiểu nguồn gốc, cảm giác 31, 58, ý chí lực 42, một kiên cường, thương thức sức phán đoán 40 bác nghe thấy cương thức, năng lực nhận biết 22, một cảm ứng siêu tác, trực giác 22. Một trực giác báo động trước, mị lực, 20, 84, bá lực 22, một quyết đoán, sức thuyết phục 22, một dĩ lý phục nhân, cá nhân lực hấp dẫn 20 khí độ bất phàm, năng lực lãnh đạo 20 tự thể nghiệm, bề ngoài lực hấp dẫn 20 tướng mạo như Phan An. Kỹ năng, xạ kích, đăng đường nhập thất, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sâu không lường được, bát cực quyền. Sâu không lường được, câu cá, đăng đường nhập thất, tam hoàng pháo chủy, đăng phong tạo cực, ngụy ám khí, đăng phong tạo cực, y thuật, đăng phong tạo cực, lái xe, đăng đường nhập thất, nấu nướng, đăng phong tạo cực, tiên phẩm thức ăn không phần năm không, hiến tế, đóng ngoặc móc, ngữ ngôn tiếng Trung, tinh thông, tiếng Anh, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, Tây Ban Nha ngữ, tinh thông, Đan Mạch ngữ, tinh thông, đóng ngoặc móc, năng lực đặc thù, sinh mệnh tế đàn, huyết nhục lượng 10000/10000. Trụ cột sinh vật, kẻ yếu heo, cao ôn điều, quật thổ heo, phổ nhân, ẩn lang, hỏa cự nhân, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 2000 nằm sấp mỗi 3 điểm tiến hóa tăng lên 1 vôn. Điện lưu hạn mức cao nhất 10000 miliampe. Mỗi 3 điểm tiến hóa tăng lên 1 miliampe. Biến áp, một lần tăng lên, điện từ trường, 16 thước, hỏa diễm chống cự, cao cấp, cát hóa, trụ cột, bộ rễ võng lạc, đặc tính, pháp lệnh trấn nhiếp, pháp lệnh mắt mù, hiến tế, điểm tiến hóa, 2, 4, đem, bảng thuộc tính, từ đầu tới đuôi xem xét một lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đều không khỏi than nhẹ một tiếng, tại trong lúc bất chi bất giác, thực lực của chính mình đã tăng lên tới mãnh liệt như vậy trình độ. Mặc dù là đối mặt tứ tinh sinh vật, cũng có sức liều mạng, đương nhiên về phần có không chiến thắng hoặc là chạy trối chết. Phải nhìn cơ duyên, hết mức nói đi nói lại, cái này hiến tế đặc tính nên cùng nấu nướng kỹ năng hiến tế tiên phẩm thức ăn không đồng dạng như. Vậy, đem cái gì kỹ năng, năng lực hiến tế, sau đó tăng lên cái gì kỹ năng, năng lực, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Không thể nghi ngờ chính là một cái thật lớn khảo nghiệm mà ni trên thực tế này tỷ lệ thành công là rất dễ hiểu được đạo lý. Nói trắng ra là, nếu đem sâu không lường được cảnh giới thợ điện kỹ năng hiến tế, dùng đến tăng lên hơi có thành tựu quân thể quyền, Vệ Tiểu Bắc dám bảo đảm, 100% thành công. Nhưng nếu trái lại, đem quân thể quyền hiến tế đến tăng lên thợ điện kỹ năng, hắc hắc. Chỉ sợ tỷ lệ thành công tại 0,1% trở xuống. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng chính là bởi vì đơn giản, ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cần muốn tiến hành rất chu đáo chặt chẽ tính toán phỏng đoán, mới có thể làm ra lựa chọn, tùy tiện làm việc lời nói. Một khi thất bại, tổn thất kia liền lớn. Vệ Tiểu Bắc đầu tiên đem toàn bộ kỹ năng và năng lực liệt ra một cái phân loại bề ngoài. Này thứ bậc đó là phải giữ lại, suy nghĩ giữ lại đây hai cái thứ bậc, trong đó phải giữ lại kỹ năng, năng lực có, trung cấp bạo phát, cường tráng nghiền ép, đi tự nhiên, đoạn chi tái sinh, sinh cơ bừng bừng, tìm hiểu nguồn gốc, kiên cường, bác nghe thấy cường thức, cảm ứng siêu tác, trực giác báo động trước, quyết đoán, tự thể nghiệm, thợ điện, bát cực quyền, nấu nướng, ngữ ngôn, sinh mệnh tế đàn. Phóng thích điện lưu, biến áp, điện từ trường, bộ rễ võng lạc, đây hai một chủng kỹ năng hoặc là năng lực cấu thành Vệ Tiểu Bắc thực lực trụ cột. Cho nên không thể từ bỏ, mà suy nghĩ giữ lại còn lại là, ưng nhãn khống chế, người nhẹ như yến, báo động trước bắn ngược, đọc nhanh như gió, dĩ lý phục nhân, khí độ bất phàm, tướng mạo như Phan An, xạ kích, quân thể quyền, câu cá. Tam hoàng pháo chủy, ngụy ám khí, y thuật, lái xe, hỏa diễm chống cự, cát hóa, đây 18 chủng kỹ năng, năng lực đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền muốn thoáng gân gà một ít, hoặc là nói một phần trong đó tác dụng không lớn, thí dụ như xạ kích, quân thể quyền, câu cá, nhất là cái kia tướng mạo như Phan An, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hiến tế mất có vẻ tốt hơn một chút, tiếp cận quá kiêu ngạo. Cũng không phù hợp Vệ Tiểu Bắc điệu thấp nguyên tắc, không hề nghi ngờ, bị hiến tế giống đã đem hội từ phía sau 18 chủng kỹ năng. Năng lực bên trong sinh ra, Vệ Tiểu Bắc đã nhận thấy được một chút, cái này hiến tế đặc tính xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là để cho vô pháp tiếp tục tăng lên kỹ năng có thể tiếp tục tăng lên chỗ mấu chốt. Đương nhiên, nếu để cho hiến tế tính giá cả so với tăng lên tới sử dụng tốt nhất, liền cần vệ tiểu Bắc hào hào tự hỏi một phen. Tiếp cận, mặc dù là rẻ tiền nhất kỹ năng, đối với vệ tiểu Bắc mà nói, đạt được cũng không tính rất dễ dàng. Tùy tiện cầm hiến tế, thành công khen ngược nói, thất bại lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đau lòng. Mượn quân thể quyền mà nói, đối với vệ tiểu Bắc có thể nói là không dùng được kỹ năng. Nhưng nếu một khi hiến tế, vệ tiểu Bắc cũng không biết có thể hay không tiếp tục luyện trở về. Nếu những thứ này hiến tế mất kỹ năng rất khó luyện trở về mà nói. Như vậy chính mình những thứ này kỹ năng, cho dù là yếu nhất, cũng có thật lớn giá trị. Tại vận dụng liên quan năng lực chi hậu, vệ tiểu Bắc suy tư ước chừng nửa giờ trở lên, trên trán gân xanh huyết quản hầu như đều có bạo liệt xu thế. Cuối cùng, vệ tiểu Bắc làm ra quyết định, đầu tiên đem quân thể quyền hiến tế mất, nhưng hiến tế trước, còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Vệ tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại quân thể quyền. Hơi có thành tựu, phía trên, theo vệ tiểu Bắc lực chú ý tập trung, kia màu xám quân thể quyền chữ nhanh chóng hướng màu xám đậm chuyển hóa. Tại 100 điểm tiến hóa tiêu hao chi hậu, kia màu xám đậm bên trong lập tức sinh ra một chút màu đỏ sẫm. Sau đó liền dường như mặt thủy rơi vào rõ ràng trong nước. Hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng đem quân thể quyền đều đã biến thành hồng nhạt sắc. Quân thể quyền tăng lên tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như đối quân thể quyền đắm chìm 3-4. Nhiều năm, nhịn không được từ trên tảng đá lớn đứng dậy, nhảy đến thủy đàm một bên, bắt đầu xốc lại quân thể quyền đến. Một chuyến quân thể quyền đánh xong, vệ tiểu Bắc trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, lúc này đây quen thuộc quân thể quyền, nhưng thật ra để cho vệ tiểu Bắc nhớ tới tham quân nhập ngũ tuế nguyệt. Cũng không biết mình những chiến hữu kia hiện tại thế nào rồi. Ai, ở cái này trong xã hội hiện đại, mỗi người đều muốn sinh tồn, mặc dù là hôn lại mật chiến hữu tình, cũng không chịu nổi thời gian cùng khoảng cách tàn phá. Vệ tiểu Bắc nhớ rõ chính mình vừa mới xuất ngũ khi về nhà. Chính mình thường xuyên cho lão lớp trưởng, chiến hữu gọi điện thoại viết thư, bọn họ cũng thường xuyên gọi điện thoại cho mình, viết thư. Nhưng từ rời nhà ra ngoài làm công chi hậu, toàn bộ thông tấn hoàn toàn rồi dừng. Đương nhiên nơi này rất đại thành phân chính là ở xuất ngũ chi hậu chính mình hỗn không được. Do đó không tốt làm ý tứ cùng các chiến hữu liên hệ quan hệ. Đây là rất nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Nói thật, cho dù vệ tiểu Bắc sống đến mức không sai, theo căn cứ vào công tác, sinh ý tân vòng tròn xây dựng lên đến, ngày trước cũ vòng tròn tất nhiên sẽ bị làm nhạt, đây là nhân sinh. Im lặng sau một lúc lâu, vệ tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu, chính mình ngược là bị đây quân thể quyền ảnh hưởng, hết mức nói đi nói lại, vệ tiểu Bắc nhưng thật ra chuẩn bị rút ra một chút thời gian đi thăm một ít quan hệ tốt hơn chiến. Hữu, lúc này để lại tại chính mình ra ngoài bái phòng các đại môn phái. Cầu kiến bí tịch thời điểm đi, làm tốt quyết định này chi hậu, vệ tiểu Bắc lập tức lần thứ hai đem lực chú ý đặt ở quân thể quyền thượng. Đang tiêu hao 200 điểm tiến hóa, sau khi quân thể quyền từ đăng đường nhập thất tăng lên tới thiên truy bách luyện. Chi hậu, vệ tiểu Bắc một hơi, đem quân thể quyền không ngừng tăng lên, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Sâu không lường được, thẳng đến sâu không lường được chi hậu, vệ tiểu Bắc mới vừa rồi đem lực chú ý rời đi. Bởi vậy, vệ tiểu Bắc tăng lên quân thể quyền tiêu hao, điểm tiến hóa tổng số đạt tới 2.600. Điều này cũng không tính một con số nhỏ, đủ để đem mị lực chủ thuộc tính dưới bất luận cái nào chi nhánh thuộc tính tăng lên 1-3 điểm money. Đương nhiên, tiêu hao như thế coi như là trị được. Vệ tiểu Bắc lúc này có thể cảm nhận được chính mình quân thể quyền đã đạt tới một cái thường nhân. Khó có thể tưởng tượng điên phong, đá háng chém bột, vệ tiểu Bắc lập tức đánh ra quân thể quyền một chiêu thức. một gốc cây bị Vệ Tiểu Bắc trở thành mục tiêu đại thụ trong khoảnh khắc liền bị chặn ngang đá gãy. Lần này, Vệ Tiểu Bắc là đem lực lượng của chính mình khống chế tại thường nhân trình độ. Nhưng quân thể quyền tại đạt tới sâu không lường được cảnh giới chi hậu. Tự nhiên liền sinh ra một loại đặc thù lực lượng, nện tại trên cây to, đem bẻ gãy. Vệ Tiểu Bắc lập tức đánh giá một chút đây quân thể quyền uy lực. Hoảng sợ cảm thấy, uy lực của nó thế nhưng đạt tới bát cực quyền, sâu không lường được, ngũ thành trở lên, nói cách khác, đây quân thể quyền tại đến cảnh giới này chi hậu, uy lực của nó đã không để cho khinh thị. Đơn giản mà nói, cho dù Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính gần chính là người thường trình độ, nhưng đây quân thể quyền đạt tới sâu không lường được cảnh giới. Như vậy thực lực đó ít nhất cũng là nhị tinh bình thường đã ngoài. Nhận thấy được đây một chút, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận vui sướng. Không thể không nói, đây, bảng thuộc tính, cường đại, đương nhiên, đem quân thể quyền tăng lên tới sâu không lường được tổng cộng cần tiêu hao 2.600 điểm tiến hóa. Trở lên, những tiến hóa điểm này dùng đến tăng lên thuộc tính lời nói. Trên cơ bản cũng có thể đem lực lượng hai cái chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới 20 điểm trở lên. Từ mà tiến vào nhị tinh bình thường thực lực, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.